Chương 784, ta không phải Bạch Tinh Hà. Chương 784, ta không phải Bạch Tinh Hà. Tư Khấu Liệt thay hắn đem nói cho hết lời. Sau đó, ngươi tiểu lẻn vào Thiên Thánh Thành, đã tìm được ta, hy vọng ta có thể dùng những chứng cứ này, giúp ngươi đóng đinh Tiêu Huyền sách rất đặc sắc câu chuyện, bất quá có một sơ hở. Nếu như ngươi thực sự vượt qua thử thách chứng cứ, vì cái gì không trực tiếp nhét vào càn khôn giới ở bên trong, cùng hồng nhạn bảy hình máy truyền tin cùng một chỗ gửi cho ta, hay vẫn là nói, cái gọi là chứng cứ, căn bản giả dối hư ảo, chỉ là của ngươi lừa dối thuật hư hư thực thực. Bạch Tinh Hà nam nhân một hồi âm hiểm cười, những rất quan trọng yếu này chứng cứ, là ta cả đời tâm huyết, đương nhiên không thể biểu kiện, ai biết có thể hay không trong chăn đồ chặn được. Huống chi hắn ngừng lại một chút, không chút hoang mang nói, điều kiện đều không có thỏa đàm. Ta làm sao có thể đem sở hữu chứng cứ đều cho ngươi? Tư Khấu Liệt nở nụ cười, bang cha mẹ của mình báo thù, còn muốn nói điều kiện đấy sao? Hư hư thực thực Bạch Tinh Hà nam nhân nói, không cần châm chọc khiêu khích, thông minh như ngươi, nhất định có thể nghĩ đến, nếu như Tiêu Huyền sách tại 120 năm trước, thật có thể ra tay đi đổ sát suốt một thuyền người vô tội, như vậy tâm tính của hắn, cùng tu tiên giả căn bản không có cái gì bất đồng, hắn là tu tiên giả tỷ lệ tiêu tăng lên thật nhiều. Nếu như Tiêu Huyền sách thật sự là tu tiên giả, sắp đã đến chi chu xảo tình cuộc chiến, tiêu vô cùng có khả năng là một cái thiên đại âm mưu, có thể sẽ phá vỡ toàn bộ tu chân giới. Tiêu coi như người đạo đức tốt, đại công vô tư, chưa từng nghĩ tới vì cá nhân đích lợi ích mà vặn ngã Tiêu Huyền sách, ít nhất, ngươi đều không muốn toàn bộ phi tinh giới long trời lở đất, bị tu tiên giả thống trị. A, ta không sao cả, dù là tu tiên giả thật sự đắc thế. Ta bây giờ là một thân một mình, lại thay hình đổi dạng, ở đâu đều có thể trôi qua thư thư phục phục. Ngươi tiểu bất đồng, các ngươi chiến tinh đồng minh ra đại nghiệp đại, không chỗ có thể trốn, huống chi các ngươi lý niệm cùng tu tiên giả đi ngược lại, song phương nhất định muốn dưới con đường lớn, tranh được ngươi chết ta sống cho nên đấy. Phần này chứng cứ đối với tầm quan trọng của ngươi, vượt xa ta. Nếu như ngươi không muốn giao dịch, cùng lắm thì nhất phách lương tán, ta hiện tại tiểu đi. Tiểu lợi đến xem chi chu xảo tình cuộc chiến, các ngươi những tu chân giả này, đến tột cùng chết như thế nào. A, Tư Khấu Liệt đã trầm mặc một hồi, điều kiện của ngươi hư hư thực thực. Bạch Tinh Hà nam nhân nói, thứ nhất, vĩnh viễn buông tha cho đối với Bạch Tinh Hà truy tra cùng lùng bắt. Bạch Tinh Hà thật đã chết rồi, người chết đèn tắt. Hắn phạm phải hết thệ tội nghiệt, đều có lẽ tan thành mây khói, ta, cũng không phải Bạch Tinh Hà. Tư Khấu Liệt nói, thì ra là thế. Ngươi là mượn xác hoàn hồn, thay đổi một cỗ thân thể hư hư thực thực. Bạch Tinh Hà nam nhân thản nhiên nói, lời này là ngươi nói, ta cũng không nói, cũng sẽ không thừa nhận chính mình là Bạch Tinh Hà. Chỉ cần tiếp qua vài năm, thân hồn cùng huyết nhục vững chắc, càng không có bất kỳ chứng cứ nào, có thể lên án ta là Bạch Tinh Hà. Ta có thể hướng ngươi phát hạ tâm ma huyết thệ. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là không muốn lại đương tinh đạo, muốn đổi một thân phận, qua cuộc sống yên tĩnh mà thôi. Tư Khấu Liệt nói, còn gì nữa không? Hư hư thực thực Bạch Tinh Hà nam nhân cười cười, nói, thứ hai, ta hiện tại một thân một mình, hai tay trống trơn, lại không muốn lại nắm cựu nghiệp, như vậy, đối với ta như vậy một cái buông tha cho hắc ám, chạy về phía quang minh đại ma đầu, các ngươi tu chân giới, có phải hay không rất có lẽ cầm một số kinh phí đi ra, hảo hảo đến đỡ thoáng một phát, coi như là duy trì xã hội yên ổn đoàn kết rồi. Tư Khấu Liệt nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Hư hư thực thực Bạch Tinh Hà nam nhân nói, tiền ngươi đem ta trở thành người nào rồi? Đã đến ngươi ta như vậy đẳng cấp, đàm tiền, quá tục tăng đi à? Nha, ta không muốn một phân tiền, chỉ cần một ít thiên tài địa bảo, tài nguyên, bất động sản, động thiên phúc địa cùng tinh thạch mạch khoáng quyền sở hữu mà thôi. Đại khái như sau hắn nói liên tiếp thiên văn số tự. Vô luận là chiến tinh trong cao ốc Tư Khấu Liệt, hay vẫn là thiên huyễn số bên trên tu tiên giả. Hết thể bị cái số này chấn kinh rồi. Tư Khấu Liệt đề cao thanh âm nói, ngươi điên rồi. Hư hư thực thực Bạch Tinh Hà nam nhân khặc khặc cười quái dị nói, Tư Khấu Liệt, ngươi phải biết rằng, ta đưa cho ngươi chứng cứ, vô cùng có khả năng cứu vớt toàn bộ phi tinh giới, chẳng lẽ còn không đáng những sao này xem ra, ngươi đối với toàn bộ phi tinh giới định giá, không cao á? Tư Khấu Liệt trầm giọng nói, không phải bảng giá cao thấp vấn đề, minh ngày sau. Tiểu là tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, một lát, tiêu tính toán ta đáp ứng, cũng không có khả năng kiếm đến nhiều như vậy thứ đồ vật. Hư hư thực thực Bạch Tinh Hà nam nhân nói, không sao cả, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể tin tưởng cam đoan của ngươi. Chỉ có điều hắn một hơi nói tiếp, ta muốn ngươi tại một cái nửa giờ ở trong, đuổi tới thứ 10 tinh hoàn Tây Bắc khu một tòa chưa xong công kiến trúc phục tinh cao ốc nội. Ta tại đâu đó cài đặt một tòa linh giác chậm hồn thực minh đại trận, chỉ cần ngươi tại đại trận ở trong, cùng ta cùng một chỗ phát hạ tâm ma huyết thệ, như vậy lời thề, hội so với bình thường tâm ma huyết thệ cường đại gấp trăm lần, cắn trả chi lư cờ, mặc dù nguyên anh cường giả đều không chịu nổi. Ta sẽ thề, đưa cho ngươi hết thể chứng cứ đều thật sự, hơn nữa từ đó về sau, chậu vàng rửa tay, không hề đối với phi tinh giới tạo thành nửa chút phá hư, cũng không hề giết lung tung một cái người vô tội. Mà ngươi cũng muốn thề, ngươi biết nghĩ biện pháp hủy bỏ đối với Bạch Tinh Hà hết thể lên án cùng đuổi bắt, hơn nữa tại 10 năm nội, đem ta muốn toàn bộ hết gì đó, đều dùng hợp pháp phương thức, từng điểm chuyển di cho ta. Tương lai phi tinh giới, không có tinh đạo sinh tồn không gian, ta được đến nhiều như vậy tài nguyên, đương nhiên không có lý do lại lần nữa thao cựu nghiệp. Mà ngươi nếu là vi phạm lời thề, đầu tiên chính ngươi sẽ gặp đến cắn trả, kế tiếp, ta sẽ từng bước, diệt ngươi cả nhà hhhh, tư khấu liệt, ta hiện tại, thế nhưng mà so ngươi tuổi trẻ rất nhiều a ngươi vốn là tiểu tuổi gia lực suy, lại bị thụ gia cường phiên bản tâm ma huyết thệ cắn trả, sống không quá 10 năm chờ ngươi sau khi chết, ta có rất nhiều thời gian, đưa cho ngươi đời đời con cháu, cùng một chỗ hạ cửu u hoàng tuyển đến bồi ngươi cho nên, đã có như vậy bảo đảm, ta muốn, hai người chúng ta đều không đến mức hội vi phạm lời thề a tư khấu liệt không có tức giận, tỉnh táo nói, ta làm sao biết, đây không phải bẫy dập nói không chừng ta vừa đến thứ 10 tinh hoàn, cũng sẽ bị ngươi ám sát tất cả mọi người là nguyên anh, nhưng ngươi là chiến đấu kiểu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Hư hư thực thực Bạch Tinh Hà nam nhân nói, giết ngươi, có chỗ tốt gì nếu như ta nói hết thảy, đều là lời nói dối, là trường sinh điện âm mưu, giết ngươi cũng không dùng, dù sao ngươi chỉ là tu chân giới nhân vật số 2, tại ngươi thượng diện còn có một tiêu huyền sách đấy giết ngươi, chỉ biết kích thích tu chân giả cuồng nộ, không có khả năng ngăn cản cuối cùng một trận chiến bộc phát. Tư khấu liệt trầm tư thật lâu, nói, tốt, ta đáp ứng, bất quá ta sẽ không lẻ loi một mình đến đây, ta muốn dẫn 4 cái bảo tiêu. Đừng hiểu lầm, không phải không tin được ngươi, ta là sợ thiên thánh thành ở bên trong ẩn núp lấy trường sinh điện thích khách. Hư hư thực thực Bạch Tinh Hà nam nhân nói, tốt, chỉ đem 4 cái, bất quá ngươi không thể mang Tô Trường Hà. Hắn là tinh thần chiến cao thủ, ta không hy vọng một gã tinh thần chiến cao thủ tới gần ta, đổi một cái mặt khác, ngươi không thể nói cho bảo tiêu, ngươi mục đích thực sự, cũng không thể đem chúng ta đối thoại tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nhiều người biết rõ, là hơn một phần nguy hiểm, ta ai cũng tin không nổi, kể cả ngươi ở bên trong nếu có người thứ ba biết rõ việc này, ta lập tức tự đi, trốn đến một cái tuyệt đối địa phương an toàn. Lẳng lặng nhìn xem tu chân giả đại quân tại Chi Chu xảo tinh toàn quân bị diệt tư khấu liền nói, không cần nói chuyện giật gân, ngươi nói đến cùng là đúng hay không thật sự, chờ thấy được chứng cứ, ta sẽ tự hành phán đoán. Hư hư thực thực Bạch Tinh Hà nam nhân cười lạnh vài tiếng, chặt đứt trò chuyện. Thiên huyễn số bên trên, tu tiên giả cao nhất trung tâm chỉ huy nội, chết đồng dạng yên tĩnh. Màn sáng bên trên, xuất hiện một Bạch Tinh Hà lập thể ảnh chân dung. Tại khuôn mặt phân tích chuyên gia cùng kiến mô hình chuyên gia dưới sự nỗ lực, cái vị này ảnh chân dung bên trên nếp nhăn dần dần biến mất, làn da càng ngày càng bóng loáng, càng ngày càng tuổi trẻ. Đến cuối cùng, biến thành một chương 7-8 tuổi tiểu nam hải khuôn mặt. Cái này là Bạch Tinh Hà tại 7-8 tuổi lúc, có khả năng nhất tướng mạo tiêu huyền sách gắt gao chầm chầm vào cái này khuôn mặt, lâm vào trầm tư. Tổng giám đốc một gã tu tiên giả đứng lên, nghiêm mặt hỏi, Bạch Tinh Hà nói hết thảy. Có phải thật vậy hay không? Tiêu huyền sách chậm rãi gật đầu, thập phần trầm trọng nói, thật sự, ta nhận thức cái này khuôn mặt, năm đó cái kia con thuyền bên trên, hoàn toàn chính xác có như vậy một đứa bé trai, ta nguyên lai tưởng rằng hắn đã tại nổ lớn trong chết rồi, không nghĩ tới nhưng lại cá lọt lưới, nhưng lại đã trở thành tinh đạo chi vương tu tiên giả ở bên trong, lập tức phát ra ông tiếng nghị. Luận. Người này tu tiên giả tiếp tục hỏi, như vậy, theo trên lý luận ra NG. Bạch Tinh Hà thực có khả năng siêu tập đến năm đó sự kiện kia chứng cơ xác thực sao? Tiêu huyền sách rủ xuống mí mắt, trầm tư 10 giây đồng hồ về sau, gian nan gật gật đầu, nếu như Bạch Tinh Hà nói, hắn nắm giữ ta chính là liên vương chứng cứ, đó là tuyệt đối không có khả năng, nhất định là bấy dập không thể nghi ngờ bất quá, chuyện này phát sinh lúc, ta còn không phải vũ xà giáo giáo chủ, lại càng không là thái hư tập đoàn. Tổng giám đốc, thứ hai đế quốc cũng xa xa không có thành lập, do ta tuyệt đối khống chế tài nguyên cũng không nhiều. Trên lý luận nói, Bạch Tinh Hà hoàn toàn chính xác có khả năng phát hiện một ít chứng cứ, tuy nhiên chưa hẳn có thể đóng đinh ta, lại đủ để khiến cho Tư Khấu Liệt, Thiên Thánh Lục Tông cao tầng, cùng tu chân giả khác hoài nghi người này tu tiên giả ném ra ngoài vấn đề thứ ba, cho nên, một khi bọn hắn hoàn thành giao dịch, tại tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội, Tư Khấu Liệt thật sự đang tại hơn vạn tên tu chân giả mặt, ném ra ngoài sở hữu chứng cứ, tiểu vô cùng có khả năng, hội. Nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta, Tiêu Huyền Sách nói, đúng vậy. Sở hữu tu tiên giả đã trầm mặc 3 giây đồng hồ, sau đó tiểu buộc phát ra so vừa rồi càng cường liệt gấp trăm lần thủy triều. Trung tâm chỉ huy như là biến thành một tòa tổ ong vò vẽ, mỗi một gã tu tiên giả đều xé cổ họng hô kêu lên. Tiêu diệt bọn hắn hiện tại, chuyện này còn không có khuyết tán đi ra ngoài, tiêu diệt bọn hắn, xong hết mọi chuyện, chỉ cần kéo qua mấy ngày nay. Chờ tu chân giả đại quân cùng thái hư chiến binh đều khiêu dược đã đến chi chu tinh vực, nên cái gì đều không cần phải sợ không sai, bất quá muốn chờ hai người bọn họ tại thứ 10 tinh hoàn gặp mặt, lấy ra tính quyết định chứng cứ về sau, mới hạ thủ hiện tại, thiên thánh thành hạch tâm trong vùng, chật ních tất cả đại tông phái tu chân giả, đề phòng. Xâm nghiêm, rất khó ra tay. Nhưng là ở vào tít mai bên ngoài thứ 10 tinh hoàn, tương đối tiểu thư giãn rất nhiều. Thuận tiện chúng ta ra tay.